vô sắc cũng khuynh thành. Chương 58, chuyện chấn động, nàng được cầu hôn. Gocchuyenaudio.com. Bạn tốt nàng nói với lòe lòe hạnh phúc, ngạc nhiên biểu tình, kết hôn, ngươi chẳng phải là sát thủ bản sao, sao cũng có người dám muốn ngươi à? Mau dẫn đến cho ta xem mặt đi, xem là tiểu tử nào mà có dũng khí như vậy, vì mỹ nhân mà lại không để ý đến sinh tử. Bạn tốt lòe lòe hạnh phúc nói với nàng, chửi lan lộn, sướng trễ tỉ tỉ, ngươi thật đáng ghét, người ta cố ý nói cho ngươi biết trước, ngươi lại còn giễu cợt người ta. Sướng trễ tỉ tỉ, ngươi ở đâu, chúng ta tới tìm ngươi. Nàng che miệng cười trộm, bởi vì hạnh phúc nói không phải ta mà là chúng ta. Phỏng chừng, nàng ta là muốn mang theo phu quân của nàng ta cùng nhau đến gặp nàng đây. Bạn tốt nàng nói với lòe lòe hạnh phúc, ta đang ở Cửu Lê rất thủ khu thần thạch, ta ở đây chờ các ngươi. Chỉ chốc lát sau, hạnh phú mặc trang phục xuân về hoa nở xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn thấy nàng, nàng ta còn cố ý ở bên người nàng lượn tới lượn lui mấy vòng. Kinh phụ cận lòe lòe hạnh phúc, thẹn thùng biểu tình, sướng trễ tỉ tỉ, ngươi thấy ta mặc trang phục này đẹp không? Lão công ta mua cho ta đấy. Người ta chuẩn bị mặc bộ quần áo này trong lễ kết hôn. Kinh phụ cận thuyền đánh cá sướng trễ. Hắn quả là rất xem trọng ngươi. Chỉ là không biết lão công ngươi lớn lên trông như thế nào. Xứng hay không xứng với ngươi a? Lòe lòe hạnh phúc dòm xung quanh rồi cất tiếng gọi. Lão công, ngươi mau ra đây đi. Lời còn chưa dứt, ở trước mặt nàng đột nhiên hiện ra một gương mặt. Nàng bị dọa đến liền nhảy khỏi đó thật xa, vuốt ngực kêu lên, oái, chết ta mất, hành thổ tôn xuất hiện, từ đâu hiện ra thế, kinh phụ cận chớ có hỏi trước kia, hắc hắc, ngại quá, quỷ quái luôn ẩn thân giết thành thói quen, hạnh phúc cười hì hì bổ nhào vào trong lòng chớ có hỏi trước kia. Làm nũng nói, lão công, ngươi xem ngươi đó, làm sướng trễ thì sợ hãi rồi. Chớ có hỏi trước kia ôn hương nguyễn ngọc trong ngực, ôm lấy đầu ngây ngô cười ha ha. Lão bà đừng giận, ta nhận lỗi với nàng. Nàng sững sốt chỉ vào chớ có hỏi trước kia kinh hô. Là ngươi sao, chớ có hỏi trước kia lại nhìn nàng cười. Hắc hắc, chính là ta, nếu chúng ta đã hữu duyên như vậy, ngày mai ngươi nhất định phải tới a, hạnh phúc phụ họa nói theo. Ừ, tốt nhất là tỷ mang theo vị đại thần kia cùng nhau đến đi. Ha ha, hôn lễ, buổi tối hôm sau, nàng một nhà ba người ở cầu hỷ thước tiên cảnh tham gia hôn lễ của hạnh phúc. Đúng vậy, tam khẩu nhân a, ngoại trừ nàng cùng Lạc Thủy Thanh Hoàng còn có cả cái đôi tiểu đồ đệ. Mạch Thượng Sơ Huân, hôn lễ của hạnh phúc tuy rằng không tính là xa hoa long trọng, nhưng cũng rất ấm áp ngọt ngào. Nàng ta cùng lão công đầu tiên hướng hỷ thước NPC giao nộp 520 kim 13 ngân 14 đồng. Sau đó hệ thống gửi đến hai cái dương, bên trong gồm có trang phục chú rể và trang phục tân nương. Ngoài ra còn có yên hoa, hỷ đăng, cùng với nhạc khí cổ cùng cây sáo. Một nhà ba người của nàng bị phân về bên nhà mẹ đẻ của tân nương. Cùng hạnh phúc đứng ở băng tâm đường môn phái đình các. Chờ đợi chú rể đến cưới, hạnh phúc hôm nay trông rất đẹp, trang phục tân nương đỏ thẫm, mũ phượng hà phi, chăn thủ khinh cúi, mặt đầy vẻ thẹn thùng, đúng là như câu, nữ nhi lấy chồng xấu hổ. Trong game thiên hạ, kết hôn là có quá trình, có một loạt nhiệm vụ, phải hoàn thành từng mới có thể kết thành vợ chồng, toàn bộ quá trình từ trên xuống dưới, ít nhất cũng mất khoảng nửa giờ. Nhưng so với các game khác chỉ cần nộp mấy trăm đồng mua đạo cụ là có thể kết hôn. Nàng lại thích cách kết hôn trong game thiên hạ này. Thập phần nhân tính hóa phương thức kết hôn. Ha ha, không phải một phen lạnh thấu xương. Sao có thể ngửi được hương hoa mai? Dễ dàng có được cái gì đó làm sao người ta có thể biết quý trọng được? Chớ có hỏi trước kia mặc trang phục chú rể bộ dáng có điểm sáng sủa hơn bình thường. Hắn đi tới nắm tay hạnh phúc, hai người cùng nhau đi trước mặt NPC tiến hành nhiệm vụ thứ hai. Chân ái khói lửa biểu tâm ý, nhiệm vụ này là phu thê hai người bọn họ phải viết ra một câu chúc phúc. Lấy phương thức phóng pháo mừng để bố cáo thiên hạ, để mọi người dù không có tham gia hôn lễ cũng đều có thể nhìn đến. Hạnh phúc cùng chớ có hỏi trước kia viết ra lời chúc phúc rất đơn giản, thực không có sáng ý chút nào cả. Chỉ là một câu chúc mọi người vĩnh viễn hạnh phúc. Nhiệm vụ thứ ba là hoa sen đăng tiền thề ngôn. Nhiệm vụ này rất đơn giản. Chỉ cần đem hỉ đăng vừa rồi hệ thống gửi tặng được thả ra đi là có thể họ ẩn thành. Nhiệm vụ thứ tư là tặng quân tín vật chấp tử thù. Đây chính là hai người bọn họ trao đổi tín vật kết hôn cho nhau. Sau đó hệ thống sẽ công bố tín vật phu thê bọn họ trao đổi là gì. Tín vật mà hạnh phúc và chờ có hỏi trước kia trao cho đối phương đều là vĩnh hằng ngọc bội. Ngọc bội này nói thẳng ra là chính là vì kết hôn mà chuẩn bị cho nên trên mặt chẳng những có một hàng chữ nhỏ cầm tay đồng lão. Cuộc đời này tướng khiên, mặt bên trong còn có dãy số 5.211.314, có nghĩa là anh yêu em thiên trường địa cữu. Đúng là di em thật có tài, có thể suy nghĩ chu đáo như vậy. Nhiệm vụ vĩnh hằng ngọc bội này thực ra nàng vẫn chưa làm qua. Bởi vì thực sự rất phiền toái, còn phải đi hình thiên cốc đánh bóng trên một cái bàn bóng bàn rất cao. Bản thân nàng tế bào vận động lại cực kỳ thiếu thốn. Nàng làm thử vài lần, đều đã thất bại, nên cuối cùng cũng từ bỏ ý định này. Ách, bất quá vật phẩm dùng để ly hôn thì nàng có lấy được. Đó là nề hà vòng tai. Có thể giảm bớt các loại thuộc tính không nói. Mặt trên cũng có một hàng chữ nhỏ tình tâm duyên thiền. Nề hàng người lạ, lúc trao đổi tín vật, chờ có hỏi trước kia nhìn hạnh phúc nói. Lão bà, về sau ngươi chỉ cần phụ trách ăn cơm, ta phụ trách rửa chén. Hạnh phúc ngượng ngùng cười, trả lời chờ có hỏi trước kia. Lão công, vậy ngươi từ giờ về sau phụ trách luôn việc ăn cơm thừa của ta nha. Chờ có hỏi trước kia nghe xong, mừng rỡ giống như ngốc tử, nàng thật muốn lật bàn, ách, cho ngươi nhà ăn cơm thừa, kết hôn lãng mạn thành ra như vậy sao chứ? Nhiệm vụ thứ năm là, song song cùng múa dương vui sướng, nói trắng ra là, tân nương và chú rể phải cùng nhau sử dụng biểu tình khiêu vũ. Người xem lễ kết hôn có thể đi theo khiêu vũ được thêm điểm kinh nghiệm cùng điểm kỹ năng. Vì thế, mọi người liền nhất loạt mà lên ủng hộ, vây quanh chú rể tân nương quần ma loạn vũ cùng nhau. Nàng ngồi ở trước máy tính, chống cằm xem băng tâm hào của chính mình khiêu vũ, Lạc Thủy Thanh Hoàng ở bên trái nàng phong tao múa kiếm. Mạch Thượng Sơ Huân ở bên phải nàng buồn bực sút cân ách. Cái này không thể trách tiểu đồ đệ, muốn trách thì phải trách GM. Bởi vì thiết kế biểu tình khiêu vũ đem lông chim nhìn rất giống rút cân A, nhiệm vụ thứ 6 là nâng cốc đối nhà cộng đầu bạc, chú rể tân nương dùng đạo cụ vừa rồi hệ thống mới cấp. Cùng nhau diễn tấu nhạc khúc, tân nương đàn, chú rể thổi sáo, ở trong đám đông, nàng không thể không có một chút cảm giác là bộ dáng thổi sáo của quỷ quái. Ách, xác thực là rất khó coi. Nhiệm vụ thứ 7 là tam dập đầu. Chú rể tân nương nhất bái thiên địa, nhị bái thân hữu, vợ chồng đối bái, hệ thống tức khắc tuyên bố. Kết thúc buổi lễ, mọi người vừa thấy kết thúc buổi lễ, lập tức cùng nhau xông lên ôm ấp cô dâu chú rể chúc mừng. Nàng cười quay đầu nhìn xung quanh, cũng không thấy bóng Lạc Thủy Thanh Hoàng. Mở tin tức bạn tốt ra thì thấy như thế nào anh đã ở U Châu? Đại thần, ngài đúng là thuấn di công phu. Thật sự là tăng tiến rất nhanh à, cửa sổ chat riêng nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoàng. Sao ngươi không nói tiếng nào đã bỏ đi? Một lúc lâu sau, Lạc Thủy Thanh Hoàng gửi tin đến cho nàng. Cửa sổ chat riêng Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng. Nhà đầu, đến phiếu miểu phong đi. Chỗ lần trước ta cùng nhau xem hoa đào. Nàng không hiểu được Lạc Thủy Thanh Hoàng đang nghĩ gì. Liền truyền tống ra khỏi cầu hỉ thước tiên cảnh. Chuẩn bị đến phiếu miểu phong tìm anh. Cửa sổ chat riêng Mạch Thượng Sơ Huân nói với nàng. Sư phụ, ngươi muốn đi đâu vậy? Cửa sổ chat riêng nàng nói với Mạch Thượng Sơ Huân. U Châu, phiếu miểu phong đỉnh. Cửa sổ chat riêng Mạch Thượng Sơ Huân nói với nàng. Ta cũng phải đi với ngươi. Cửa sổ chat riêng nàng nói với Mạch Thượng Sơ Huân. Ha ha, chỗ đó là khu vực cao cấp. Ngươi cấp còn quá nhỏ. Không thể truyền tống tới được. cửa sổ chát riêng mạch thượng sơ huân nói với nàng, không truyền tống tới đó được thì ta đi qua. Cửa sổ chát riêng nàng nói với mạch thượng sơ huân, nơi đó quái thực sự rất hung mãnh, người sẽ chết thật sự bi thảm trước khi đến được đó. Ngoan, trước tự mình chơi một lát đi, sư phụ một hồi sẽ trở lại ngay. Nàng nói xong, trực tiếp dùng cầu hỷ thước tiên cảnh phụ cận thần thạch truyền tống đến ánh trăng loan. Sau đó lại ngồi chim bay đến phiếu miểu phong, nàng mất thật nhiều kính nhi mới đặt chân lên được tới đỉnh núi. Lúc này đây nàng cử động cố ý rất nhẹ nhàng để né tránh bị hầu tử chặn đường. Nhìn xuyên qua rừng hoa đào màu phấn hồng, xa xa trông thấy bóng Lạc Thủy Thanh hoàng trắng toát hiện ra một cách phiêu giật thần tiên. Nàng trong lòng không khỏi cảm thán, nguyên lai hẹn hò đúng là thật vất vả nha. Đứng sau lưng Lạc Thủy Thanh Hoàng, nàng hơi thở mong manh oán giận, đại thần, ngươi không có việc gì sao mà cứ đứng thâm trầm như thế chứ? Có cái gì mà không thể nói ở dưới mặt đất, lại phải leo lên cao như vậy, thật sự là ép người ta chết không đền mạng a. Lạc Thủy Thanh Hoàng chậm rãi xoay người. Áo trắng như tuyết, tay áo khẽ lay động trong gió, như vậy thật quá giống cảnh thần tiên, xinh đẹp động lòng người. Đại thần, anh từ xa gọi nàng đến, sẽ không vì muốn dùng sắc dụ dỗ nàng chứ? Lạc Thủy Thanh Hoàng bước về phía trước vài bước, rồi đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt nàng, một bàn tay che ngực, một bàn tay đưa cho nàng một vật, từng chữ một nói. Nhà đầu, cả cho ta đi, di em, đây là hồng quả cầu hôn tạo hình a, chẳng lẽ đại thần xem người ta kết hôn? Đâm thèm, tính đem bản thân anh ra tự thể nghiệm một chút. Cách chương.